áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 16:16, tiểu nha đầu trực giác của em rất chính xác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đủ chưa? Cô đột nhiên nhướng mi, dưới ánh đèn trắng, cô tình cờ bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông. Không đề phòng, nội tâm mềm mại nhất trong trái tim Tư Cảnh Hạc như bị thứ gì đó đánh mạnh. Tim đập không kiểm soát, Ôn Vãn nhìn người đàn ông với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đỏ mặt, cô sửng sốt, sau đó, khóe miệng cong lên một nụ cười. Tư tiên sinh, nếu anh nhìn tôi trìu mến như vậy, tôi sẽ cho rằng anh đã động tâm với tôi. Động tâm, Tư Cảnh Hạc trầm tư một lúc, sau đó nghiêng người về phía trước, đôi môi mỏng chỉ cách Ôn Vãn vài centimet, đôi mắt đen sâu thẳm bao trọn khuôn mặt thanh tú của một cô gái. Anh gần như gằn từng chữ nói, tiểu nha đầu, trực giác của em rất chính xác. Những ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của cô vẽ lên ngực anh. Cảm ơn Tư tiên sinh đã khen, nhưng phải làm sao bây giờ? Tôi không có hứng thú với anh. Không khí trong xe dần dần nhiễm lên một tầng mập mờ. Qua lớp áo mỏng, Tư Cảnh Hạc cảm nhận được nhiệt độ đầu ngón tay Ôn Vãn, gần như kiêu ngạo nói. Không sao, anh có hứng thú với em là được rồi. Cũng giống như đi săn, bất cứ thứ gì anh nhìn chúng, không cái nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Tư Cảnh Hạc, tôi khuyên anh, tốt nhất anh nên tránh xa tôi một chút. Ôn Vãn cười, nhưng ánh mắt lại không chút ấm áp. Lời cảnh báo như vậy, không đủ để uy hiếp đến Tư Cảnh Hạc, ngược lại vẻ ngoài lạnh lùng và tự cao của cô, đã khơi dậy ham em mờ. Muốn chinh phục mạnh mẽ của đàn ông, Tư Cảnh Hạc nhướng mày, bên môi nở nụ cười cưng chiều. Nếu không thì sao? Ôn Vãn ngón tay đột nhiên dừng lại, đôi mắt hoa đào xinh đẹp khẽ híp lại, ý cười không giảm. Vậy anh cũng nên chuẩn bị làm thiêu thân lao đầu vào lửa đi. Được, anh rửa mắt chờ xem. Biệt thự Cẩm Sắt, hộp đêm thiên tử. Khi Tư Cảnh Hạc cùng Ôn Vãn bước vào hộp đêm, xuyên qua tầng sương mù mờ mịt, anh nhìn thấy Chu Dĩ Thâm trên mặt đầy giấy dán đang ngồi bên bàn chơi bài khóc kêu cha gọi mẹ. Cái này thật là vô nhân đạo, thật không thể tin được. Hôm nay hai người các ngươi được thần cờ bạc phù hộ. Các ngươi vậy mà lần lượt thắng, lão tử này lại thua, ta đem gương mặt này ném cho các ngươi. Diệp Tu Viễn bất lực thở dài, anh có cùng ý tưởng với Chu Dĩ Thâm, anh đã không thắng tối nay, cả khuôn mặt của anh đã bị vết son môi của Cố Trình Liễm hủy hoại không thể nhận ra. Cút, ta không thích ngươi bộ dáng. Cố Trình Liễm chán ghét nhếch miệng cười, Ôn Vãn nhịn không được nhìn khuôn mặt quái dị tuấn mỹ của anh, nhịn không được liếc nhìn vài lần. Tư Cảnh Hạc nhìn Ôn Vãn, rồi nhìn Cố Trình Liễm, đôi mắt đen lấp lánh. Cố Trình Phong vừa mới dán mảnh giấy lên mặt Chu Dĩ Thâm, ngẩng đầu liền nhìn thấy Tư Cảnh Hạc theo gió xào xạc đi vào, bên cạnh còn có một nữ nhân. Anh ngả người vào ghế, không nhanh không chậm châm một điếu thuốc, trên gương mặt nghiêm nghị lâu năm của anh hiện lên một ý cười. Các người xem kìa, lão Hạc đến rồi. Nghe vậy, ba ngập người còn lại quay đầu nhìn về phía cửa. Khoảnh khắc Chu Dĩ Thâm nhìn thấy Ôn Vãn, anh ngay lập tức ngăn chặn tiếng chu của ma sói, trái tim anh nhảy lên vì vui mừng cùng một tia đề phòng. Hắn có dự cảm, tiểu tử này sau này nhất định sẽ làm nên chuyện, đêm nay thật là náo nhiệt. Nhưng, ông trời phù hộ, đừng kiếm ta, đừng kiếm ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Trình Liễm và Diệp Tu Viễn hai ngày trước đã nghe Chu Dĩ Thâm nói lần này lão Hạc có thể đã hạ gục một cô gái nhỏ, khả năng cao là anh ta sẽ kết thúc màn solo của mẹ mình. Bọn họ lúc đó chỉ nói đùa thôi, không ngờ lão Hạc lại đến thật. Cách chương.